Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Danh. Các bạn đang nghe bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Khấu Vấn Tiên Đạo tập 7. Chương 56: Pháp khí, linh lực, thần thức, nguyên thần. Hai bên có rất nhiều sơn động, vốn dĩ trong đó còn có tổ sư của Quyền Tế Tự Bế Quang, nhưng mà đều đã được mời xuống núi. Nếu như không phải Chu Minh Quang hung hăng càng quấy, ép bọn họ phải ra ngoài, Tần Tàng chắc chắn không thể nào vào được đây mà không bị phát hiện. Cuối cùng cũng đã đi tới thềm đá cuối cùng, không ngờ trong cái góc nhỏ này còn có một khe đá chật hẹp. Khe đá bên ngoài hẹp, bên trong rộng, còn có nhiều cơ quan nguy hiểm, nhưng mà Tần Tàng cũng đã biết trước cho nên cẩn thận dậm chân, tránh được toàn bộ cơ quan. Khe đá tách ra mấy ngã ba. Đây là nơi Quyền Tế Tự cất giữ bảo vật trân quý. Tần Tàng đi thẳng đến chỗ để chuông lục lạc. Ở đây đều là bảo vật, nhưng mà Tần Tàng không thèm để ý. Hơn nữa thời gian không cho phép. Hàng đá nhỏ được làm thành hình vuông, bên trên có khảm một viên dạ minh châu, ban đêm phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Ở giữa hàng đá còn có một bể đá, phía trên đặt một cái chuông màu tím, một viên ngọc giản và một lá bùa. Ở ngoài là một cái lồng lưu ly. Trên bể đá còn có một cơ quan cuối cùng. Tần Tàng dùng độc tiễn phá hỏng cơ quan, sau đó lấy lồng lưu ly đi. Thời gian cấp bách, Tần Tàng đè nén cảm xúc ở trong lòng, nhanh chóng cầm theo ba bảo vật, rồi yên lặng rời khỏi hàng đá. Bên trong bảo khố của Quyện Hồn Võ chứa đầy rương bảo vật, vàng bạc, châu báu. Tần Tàng sắp xếp người canh giữ. Những khế ước này đều là của người dân lân cận Quyện Hồn Võ. Có lẽ những cái tên nghịch tặc ngu ngốc kia đã trộm chúng. Truyền tông mang chúng tới Quyện Hồn Võ trả lại cho người dân đi. Bảo khố ở bên ngoài của Quyền Tế Tự có vẻ đã bị bỏ trống. Trong đó còn có một cái rương khế ước nhỏ. Tần Tàng mở ra xem, bên trong là giấy tờ ruộng đất xung quanh Quyện Hồn Võ. Tần Tàng đưa cái rương cho Ngô Truyền Tông, thấy hắn ta muốn nói gì đó lại thôi. Vô cùng kỳ lạ. Truyền Tông muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Ngô Truyền Tông là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, biết nhìn người. Tần Tàng rất yêu thích hắn, cho nên giữ hắn lại bên người, làm người hầu cận. Hơn nữa, nhận thức của Ngô Truyền Tông cũng khá tốt, lại còn biết nỗ lực, chăm chỉ đọc sách luyện võ. Mặc dù đã qua độ tuổi thích hợp để mà luyện võ, nhưng nỗ lực học hỏi cũng tiến bộ rất nhanh. Bẩm tiên sinh, Ngô Truyền Tông luôn gọi Tần Tàng là tiên sinh. Sợ rằng là người dân sẽ không đồng ý thu hồi khế ước. Tần Tàng kinh ngạc nói. Tại sao? Làm sao có người không muốn có ruộng đất chứ? Quê hương của Truyền Tông cũng có một ngôi chùa, nghe nói có rất nhiều người tự nguyện đem ruộng đất quyên tặng cho ngôi chùa đó. Mùa hạn hán năm ngoái, người dân địa phương đều không sống nổi. Ngược lại, người làm ruộng cho chùa lại có đủ lương thực để ăn. Nghe nói là ruộng đất của chùa chiền thì không cần phải nộp thuế đất. Hằng năm, người dân chỉ cần dâng một ít lương thực cho chùa là được rồi. Mỗi năm, khi mà gặp tai ương hạn hán, lũ lụt, không giao đủ lương thực, chùa sẽ dàn xếp. Có lúc còn có thể tiếp tế cho người dân. Nhưng mà nếu nộp lên cho quan phủ, thì một hạt cũng không thể thiếu, còn phải cân đong đo đếm đủ thứ. Cha ta trước đây có kể rằng, nhiều người dân không phải vì chết đói mà là chết vì bị quan phủ chèn ép. Tần Tàng nghe vậy càng thêm kinh ngạc, hắn vất vả làm việc thiện, vậy mà suýt nữa đã biến khéo thành vụng rồi. Tần Tàng nhìn những người khác. Các nơi khác cũng đều như vậy sao? Trương Văn Khuê ho nhẹ một tiếng nói. Bẩm đường chủ, các nơi khác không hoàn toàn giống nhau. Đúng thật là có hòa thượng có phẩm chất tốt, nhưng mà cũng không có ít người. Ngôi chùa ức hiếp người dân, cướp đoạt ruộng đất. Nếu như ngôi chùa có địa vị cao, quan phủ cũng không có cách bắt bọn họ. Quyền Tế Tự là thiện hay là ác, hiện tại chưa thể biết được. Vậy lập tức đi tìm hiểu xem. Tần Tàng dứt khế ước cho Trương Văn Khuê và Ngô Truyền Tông. Trong vòng một ngày, hai người các ngươi phải tra rõ ràng cho ta. Khế ước nên đem trả lại cho người dân hay là cho chùa là do các ngươi quyết định. Nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Trương Văn Khuê, Tần Tàng cười mắng. Ngươi bày ra cái vẻ mặt đau khổ đó cho ai xem, việc này cũng có rất nhiều lợi ích đấy. Sắp xếp người làm nhiệm vụ xong, Tần Tàng để cho Chu Minh Quang và Thủy Hầu Tử ở lại quan sát, còn bản thân nhanh chóng trở về nơi ở, đóng kín cửa viện. Lá bùa này với lá bùa của Tịch Tâm đạo trưởng hoàn toàn không giống nhau. Lá bùa trắng xóa, dẻo dai, tốt gấp mấy lần cái giấy tuyên thành. Tần Tàng xem không hiểu hình vẽ trên mặt lá bùa, so với lá bùa dùng để lừa người của Tịch Tâm đạo trưởng thì phức tạp hơn nhiều. Tần Tàng nghiên cứu một lúc lâu cũng không tìm ra được manh mối gì. Nghe Viên Giác phương trưởng nói, sau khi người tu tiên thả ra một màn nước thì lá bùa dở dụng. Tần Tàng không dám làm loạn, trong tay chỉ có một lá bùa, sợ sẽ làm hỏng mất thôi. Hai tay của hắn cầm Tử Sắc Linh và Ngọc Giản. Tần Tàng nghĩ lại, quá trình của bản thân khống chế Diêm La Phiên, chỉ cần đẩy một nội khí cơ thể đi vào Diêm La Phiên, trong đầu lập tức xuất hiện pháp chú Diêm La Phiên. Nhưng mà cũng có ngoại lệ là Ô Mộc Kiếm. Mặc kệ là hắn đi vào nhiều hay là ít, đều như là đá bỏ bể, không hề hấn gì. Tần Tàng cũng không biết nguyên nhân tại sao mà lại có sự khác biệt như vậy. Tần Tàng do dự một lúc, nghĩ đến cách mà Tử Sắc Linh giết người, có lẽ giống với Diêm La Phiền, không phải là thứ tốt đẹp gì. Viên ngọc giản này phát ra ánh sáng nhu hòa, ấm áp, có lẽ là thử sử dụng nó trước đi. Đặt chuông lục lạc xuống, tay của Tần Tàng cầm viên ngọc giản đẩy một cổ khí tức, thử đi vào ngọc giản. Chương 57. Chất vấn. Không ngờ viên ngọc giản đột nhiên bay khỏi tay của Tần Tàng, dán chặt trên trán của hắn. Tần Tàng cảm nhận được bản thân đang bị hút vào trong ngọc giản, mặc dù trong lòng giật mình nhưng mà cũng không quá lo sợ. Dù gì cũng từng có vết xe đổ là Diêm La Phiên, cho nên hắn vẫn giữ vững trạng thái tỉnh táo như cũ. Bên trong ngọc giản chẳng lẽ còn có một không gian khác sao? Tần Tàng đang âm thầm lẩm bẩm. Phát hiện bên trong ngọc giản có một quyển văn tự thì bỗng cảm thấy phấn chấn. Sau đó nửa canh giờ, Tần Tàng vẫn ngồi bất động ở bên cạnh bàn. Từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Tần Tàng giơ tay lấy viên ngọc giản xuống, mở hai mắt ra xem, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Bây giờ thì hắn đã biết rồi, viên ngọc giản này không phải là binh khí, mà là phương tiện dùng để ghi chép văn tự. Bên trong văn tự là cách sử dụng, thao túng sức mạnh của chuông lục lạc. Chuông lục lạc này còn gọi là tử hồn linh, là một pháp khí thượng phẩm có tác dụng mê loạn thần hồn, mê hoặc tâm trí người khác. Nếu như tu sĩ đủ mạnh còn có thể giết chết nguyên thần của kẻ địch. Phương pháp sử dụng tử hồn linh rất đơn giản, không cần niệm chú. Chỉ cần dùng linh lực của tu sĩ đẩy linh âm vào bên trong, sau đó dùng thần thức thao túng là được. Trong ngọc giản viết rất kỹ về quá trình thao túng tử hồn linh. Mới vừa sử dụng, tu sĩ thao túng tử hồn linh không thuần thế, cần sử dụng thần thức khống chế linh âm, dùng hết sức để mà đối phó kẻ địch, như vậy mới có thể phát huy tốt sức mạnh của tử hồn linh. Nếu như sử dụng thuần thục, pháp khí này có thể phát huy tối đa sức mạnh, mê hoặc cùng lúc 3-4 người cũng không có vấn đề gì. Tần Tàng gấp rút cầm lấy tử hồn linh, dựa theo ghi chép bên trong ngọc giản, đưa thần thức vào bên trong pháp khí, sau đó đẩy nội khí của cơ thể vào. Động tác của hắn cũng không thuần thục, thử mấy lần mới quen. Không ngờ tử hồn linh giống như là một cái động không đáy. Hắn dùng hết sức để đối phó, hao tổn toàn bộ linh lực thì mới có thể thành công. Tử hồn linh đung đưa, âm thanh thanh thúy vang khắp căn phòng. Tần Tàng lau mồ hôi trên trán, linh lực trong cơ thể của hắn đã mất sạch, vô cùng suy yếu, nhưng mà mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Lấy được một pháp khí thần kỳ như vậy tất nhiên là đáng mừng, nhưng mà điều làm cho Tần Tàng kích động nhất là quyển văn tự. Nội khí của cơ thể hắn chính là linh lực ghi chép trong ngọc giản. U Minh Kinh quả thật là pháp quyết tu tiên, hắn đã thực sự trở thành một người tu tiên. Điều này làm cho Tần Tàng đang lo lắng bất an bình tĩnh trở lại. Mặt khác, Tần Tàng cũng học được rất nhiều thứ bên trong ngọc giản. Hồn phách của người tu tiên tất nhiên không giống người phàm, được gọi là nguyên thần. Thần thức cũng không được đề cập trong U Minh Kinh. Bây giờ Tần Tàng mới biết sự tồn tại của thần thức. Dựa vào những gì viết trong ngọc giản, chỉ cần bắt đầu tu luyện thì nguyên thần sẽ sản sinh ra thần thức. Thần thức không chỉ có thể thao túng pháp khí mà còn có nhiều tác dụng kỳ diệu khác. Nhưng mà Tần Tàng phải tự mình từ từ tìm hiểu. Nghĩ đến đây, Tần Tàng vội vàng lấy Ô Mộc Kiếm và những thứ khác lấy được ra. Có khi bởi vì trước đó không cảm nhận được thần thức nên mới không thể sử dụng được chúng. Tần Tang vội vàng cầm lấy Ô Mộc Kiếm, đưa thần thức vào bên trong. Nhưng đáng tiếc, Ô Mộc Kiếm vẫn giống như một cái động không đáy, dù là thần thức hay linh lực đi vào, cũng không có một chút phản ứng nào. Tiếp tục đưa thần thức đi vào Diêm La Phiên, lúc này Tần Tang mới có thu hoạch. Diêm Dương tuy là bản năng hung ác, nhưng mà tâm trí không cao. Trước đó hắn đã sử dụng Diêm La Phiên nhanh. Chỉ có người có thần thức mới có thể ra lệnh cho Diêm Dương, nếu không hoàn toàn không có cách nào điều khiển hành động của Diêm Dương. Hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể đem thần thức điều khiển ra lệnh cho Diêm Dương. Tần Tang cảm thấy kỳ lạ, Diêm La Viên, Tử Hồn Linh, Ô Mộc Kiếm đều là binh khí của người tu tiên, nhưng mà cách sử dụng thì lại hoàn toàn khác nhau. Tử Hồn Linh là pháp khí thượng phẩm, vậy Diêm La Phiên và Ô Mộc Kiếm cũng là pháp khí sao? Vậy chúng là vật phẩm giai gì? Đặt Diêm La Phiên xuống, Tần Tang liếc mắt nhìn cái mảnh da dê và cái túi gấm bảy màu ở trên. Điều này làm cho hắn thất vọng là dù truyền thần thức hay là linh lực vào mảnh da dê này, trước sau không hề biến đổi, không khác gì một mảnh da bình thường. Tần Tang cũng không ôm nhiều hy vọng với cái túi gấm bảy màu, nhưng mà không ngờ khi đưa thần thức vào, ầm một cái, trước mặt xuất hiện một không gian xa lạ. Tần Tang thầm kinh ngạc, trước đó hắn truyền linh lực vào túi gấm, cơ bản không có phản ứng gì, hóa ra cũng là một pháp khí tiên gia. Không gian này cũng không quá lớn, bên trong chứa rất nhiều đồ, chẳng lẽ đây là túi trữ vật sao? Tần Tang liếc mắt nhìn, bắt mắt nhất chính là hai đống tiền vàng lấp lánh kia. Có số tiền vàng này, dù Tần Tang là người thường thì cũng là một địa chủ. Kỳ lạ, bên cạnh đống tiền vàng không phải là ngọc khí, châu báu, mà là mấy tảng đá. Có màu sắc khác nhau, cái thì màu vàng, cái thì màu đỏ thẫm, vô cùng kỳ lạ. Tần Tang đếm là tổng cộng có 8 tảng đá. Ngoại trừ những thứ này còn có một số đồ dùng sinh hoạt, thậm chí còn có nồi niêu, bát đũa, dầu, muối, hương liệu, không giống những thứ mà một người tu tiên nên có. Nhìn sang từng đồ vật, Tần Tang càng thêm thất vọng. Cuối cùng chỉ còn lại vài cuốn sách và một cái hộp gỗ ở trong góc nhỏ. Trong đó có một cuốn sách rất cũ kỹ, bìa viết 4 chữ, Tống Thị Tộc Phổ. Đây chẳng lẽ lại là gia phả của thiếu niên Ngữ Kiếm sao? Chương 58. Tần Tang thầm nói, hóa ra là thiếu niên họ Tống. Không biết trên gia phả có địa chỉ của thiếu niên, hay là địa chỉ của Từ Đường gia tổ họ Tống, hay đại loại như vậy. Sau này nếu có cơ hội sẽ đi báo tin cho họ. Một quyển sách tên là Quyền Âm Sách, trên bìa không có một chữ. Hai quyển này rất có thể là công pháp tu luyện của thiếu niên họ Tống. Tần Tang thấy hơi động lòng, muốn mở sách ra xem có khác gì U Minh Kinh hay không, nhưng mà lại không thể mở được. Lúc này hắn mới ý thức được, đồ vật bên trong túi gấm chỉ có thể nhìn chứ không thể động vào. Tần Tang giống như bị dội một gáo nước lạnh, cực kỳ gấp gáp, thử nhiều cách nhưng mà vẫn không thể chạm vào chúng. Hắn thử một lúc lâu, cuối cùng mới chán nản từ bỏ. Vào được bảo khố mà về tay không, cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Tần Tang rất chán nản, chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng những đồ vật bên trong túi gấm nhìn có vẻ không phải là thứ gì quý giá cả. Sau khi xem qua một lượt, bên ngoài trời đã tối đen, thấm thoát đã đến đêm khuya rồi. Mặc dù không lấy được đồ vật bên trong túi gấm, nhưng mà hai ngày hôm nay cũng thu hoạch khá nhiều thứ. Vốn cho rằng túi gấm bảy màu là túi trữ vật, cho nên Tần Tang không dám xem thường mảnh da dê, cất giữ cẩn thận những đồ vật này. Sau đó hắn tìm một sợi dây buộc Tử Hồn Linh vào cổ tay để mà tiện sử dụng. Tần Tang sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì hài lòng ngồi thiền tu luyện. Không biết có phải là vì tâm tình thoải mái hay không, vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu, nút thắt đeo bám hắn suốt một tháng nay lại được nới lỏng. Tần Tang mừng rỡ, không dám lơ là dù chỉ một chút, cố gắng hết sức thực hiện công pháp, cuối cùng phá vỡ giới hạn, đột phá tới tầng thứ 3 của U Minh Kinh. Quả thật là không dễ dàng gì. Tần Tang thầm cảm khái, từ lúc bắt đầu tu luyện cho tới hiện tại đã 2 năm. Chưa hề gián đoạn, mới tu luyện đến tầng thứ 3 của U Minh Kinh. Sau này chắc chắn càng khó khăn hơn, không biết là phải mất mấy năm mới có thể đột phá đến tầng thứ 6. liệu còn có cảnh giới cao hơn tầng thứ 6 hay không? Nếu có thì làm thế nào để mà đạt tới cảnh giới đó? Sau khi trấn áp khí tức mạnh mẽ trên người, Tần Tang phun ra một ngụm khí độc, mở mắt mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng rồi. Sau khi đột phá tầng thứ 3 U Minh Kinh, linh lực trong cơ thể của Tần Tang tăng lên mấy lần, cũng không cần phải cố gắng hết sức mới sử dụng được tử hồn linh. Hắn không cảm thấy buồn ngủ chút nào, không rời tay khỏi tử hồn linh, thậm chí còn để ý hơn cả Diêm La Phiền. Dù sao, đây cũng là pháp khí đầu tiên mà hắn có thể sử dụng. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, Tần Tang nhíu mày. Ai? Trình Khôn ở bên ngoài nói. Đường chủ, Chu tướng quân phái người vào thành đưa tin quận chúa Gia Lâm đang đi tới huyện nhà. Quận chúa? Tần Tang thầm than đến nhanh thật. Hắn cấp tốc thu dọn đồ đạc, giấu kỹ tử hồn linh trong ống tay áo, bước nhanh tới huyện nhà. Vừa tới huyện nha đã nghe thấy tiếng gió ngựa gấp rút. Đi đầu là ngựa của Đông Dương quận chúa, Chu Minh Quang, Bạch Giang Lan đi phía sau, còn có vài người hầu cận. Từ lần đầu gặp mặt tới bây giờ, Tần Tang chưa bao giờ nhìn thấy Đông Dương quận chúa mặc nữ trang, lần này cũng không ngoại lệ. Sắc trời trong xanh, gió thu thoáng qua con đường bằng đá, lá vàng bay bay. Đông Dương quận chúa mặc bộ áo giáp hình hoa anh đào, lưng đeo bảo kiếm, áo choàng màu đỏ thẫm tung bay, nhấp nhô theo gió ngựa. Đông Dương quận chúa nhìn chăm chăm Tần Tang, trong mắt lóe sáng, cảm giác như giông bão sắp đến. Bạch Giang Lan lặng lẽ nháy mắt ra dấu cho Tần Tang, ý bảo hắn nên thành thật một chút. Gần ngay trước mặt của Tần Tang, nhưng mà tốc độ ngựa chạy vẫn không có dấu hiệu chậm lại. Một giây cuối cùng, Đông Dương quận chúa dùng sức ghim chặt dây cương, ngựa hí dài, gió ngựa phía trước giơ lên cao. Đông Dương quận chúa nhảy xuống ngựa, trừng mắt nhìn Tần Tang, nghiến răng nghiến lợi hỏi: làm giả ấn của Dương gia, truyền thánh dụ giả, tự tiện điều binh, làm tổn hại đến thánh địa. Tần đường chủ, ngươi có biết suy nghĩ không vậy? Đối diện với cái nhìn chằm chằm của Đông Dương quận chúa, sắc mặt Tần Tang không thay đổi, chìa tay ra nói: quận chúa bớt giận, trước tiên xin mời vào huyện nha, thuộc hạ có vật muốn cho quận chúa nhìn. Đông Dương quận chúa hừ lạnh một tiếng, dùng sức dùng roi ngựa, nhanh chân bước vào huyện nha. Tần Tang nghiêng người dẫn đường đi vào phòng khách của huyện nha. Tiền bạc, châu báu, bảo vật đã kiểm kê xong, từng rương được bày ra một cách chỉnh tề. Đông Dương quận chúa đứng ở cửa ra vào, giọng điệu không kiên nhẫn nói: đây là cái gì? Tần Tang đi tới gần một cái rương để bên cạnh, đưa tay mở ra. Trong rương là một loạt nén bạc xếp chỉnh tề. Hắn mở hết rương này đến rương khác. Tần Tang nhận thư sách mà Thủy Hậu Tử đưa tới nói: quận chúa, trong này là những đồ vật lấy ra từ kho tiền của Quyền Tế Tự, tất cả có 100 vạn lượng bạc, còn có rất nhiều châu báu ngọc thạch, đồ sứ bạch diêu, tơ lụa nhiều vô số. Hơn 1.000 người chuyển mất một ngày một đêm mới xong. Chu Minh Quang phân chia toàn bộ số tài sản lấy từ hào phú của Quyền Tế Tự làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đông Dương quận chúa cao mày lại, thật lâu không nói gì, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Tần Tang cảm thấy kỳ lạ, đợi một lúc thấy ánh mắt sáng rực của Đông Dương quận chúa nhìn chằm chằm hắn. Giang Châu Thành còn có 1.000 binh lính coi giữ. Ta cho ngươi hết, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Chương 59, 19 tuổi. Được rồi, không đợi Tần Tang trả lời, Đông Dương quận chúa lắc đầu lạnh lùng nói: ngươi có biết là bởi vì ngươi làm săn làm bẫy, trong triều mọi người ồn ào bàn tán, làm cho thế tử ở quận thành cực kỳ tức giận, một ngày liên tục lệnh xuống 3 thủ vụ, chém đầu Chu Minh Quang, bắt Mục Đề Đốc phải tự mình lên Quyền Tế Tự chịu đòn nhận tội, trả lại chỗ tài vật đã cướp. Quận thành ở đây chính là quận thành Tánh Thủy. Sau khi Đông Dương Dương khởi binh xây dựng một triều đình nhỏ ở Thuần Thành, Dương gia tự mình mặc áo giáp ra trận, thế tử ở lại trấn giữ trung tâm, sau đó đánh xuống quận Tánh Thủy. Hai đội quân lớn đều muốn lấy lương thực, nhu yếu phẩm từ quận Tánh Thủy. Thế tử lập tức đi đến quận Tánh Thủy trấn giữ. Nhưng mà trước khi thế tử đuổi tới quận Tánh Thủy, các thế lực ở khắp nơi đều đã bị quận chúa xử lý sạch sẽ, coi như chiếm được một món lời lớn. Hôm trước, hắn dẫn theo binh lính tới Quyền Tế Tự để mà trộm bảo vật, đã tính toán đâu ra đó, chỉ trong vòng có 2 ngày, chỉ có thể thế tử ở quận Tánh Thủy xa xa ra mặt vì quyền tế tự, quận chúa cũng sẽ chạy xuyên đêm từ thành Giang Châu tới. Quận chúa Minh Giám, thủ dụ của Dương gia là thuộc hạ làm giả, đề đốc đại nhân và Chu tướng quân đều bị thuộc hạ lừa gạt, muốn chém đầu cũng nên chém đầu thuộc hạ. Đầu của ngươi so với đầu Chu Minh Quang có gì khác nhau? Nếu không phải vì ngươi từng cứu bản cung một mạng, bây giờ bản cung đã lập tức chém ngươi rồi. Nhạc lão đã đi gặp Hắc Hạt chân nhân, chủ động giao ra quyền hành binh phòng. Đề cử với ta, muốn ngươi thay vị trí của ta, tương lai đi theo con đường làm tướng hay không, ngươi tự mình chọn đi. Tần Tàng không chút do dự nói, dẫn binh đánh trận, nhanh chóng lập công. Đông Dương quận chúa liếc mắt, nhìn chăm chăm Tần Tàng. Vậy thì tốt, ngươi lập tức đi thu dọn hành lý, đi Hổ Châu tuyên quy doanh. Ta sẽ báo lên phụ dương, với công lao trước đây của người thì thừa sức mà làm tham tướng. Vẻ mặt Tần Tàng đau khổ, thuộc hạ có thể đi kêu dũng doanh hay không? Vị trí tham tướng không hề thấp, tuyên quy doanh lại gần với tả hữu đề đốc và tả hữu phó tướng. Nhưng bây giờ đề đốc ở tuyên quy doanh lại là tiểu tử Dương Lưu. Hắn vừa mới đắc tội với hắn ta ở huyện Hòa Ninh, bây giờ chạy tới làm việc dưới trướng của hắn ta. Đây không phải là tự chui đầu vào rõ hay sao? Đôi mắt phượng của Đông Dương quận chúa hung hăng nhìn hắn không cho thương lượng. Chu Minh Quang, ngươi theo bản cung lên núi, thỉnh tội với phương trưởng đi. Tần Tàng dội vàng đuổi theo. Đây là do thuộc hạ làm, đi chịu đòn nhận tội cũng nên là thuộc hạ đi mới đúng. Làm sao có thể để cho quận chúa đi cúi đầu với mấy người ngu ngốc kia? Chu tướng quân, Bạch đại ca, mau mang một đội binh tới, kéo số bạc này lên. Lời còn chưa dứt đã nghe thấy Đông Dương quận chúa quát: cái gì mà bạc? Cửa Phật kham khổ, ở quyền tế tự đều là hòa thượng đức cao vọng trọng, làm sao có thể ham vui hưởng lạc, tụ tập vàng bạc châu báu làm chuyện xấu? Ngươi đừng có mà ăn nói linh tinh. Tần Tàng cười ha hả. Đông Dương quận chúa giận tái mặt, phất tay áo bỏ đi. Sau đó dường như chợt nhớ ra điều gì, do dự một lúc quay đầu lại hỏi: ngươi lấy cái gì để mà làm giả ẩn tỷ của phụ dương? Cây củ cải. Tần Tàng không biết quận chúa làm thế nào để mà trấn an toàn bộ hòa thượng ở quyền tế tự. Ngay ngày hôm đó, hắn dẫn theo đám người của Thủy Hầu Tử, mỗi người một ngựa đi Hổ Châu. Sau đó, Tần Tàng ngồi lên vị trí tham tướng. Thuộc hạ của hắn là tiểu đoàn 8, vốn là công việc thu dọn chiến trường. Dương Lưu nói với đề đốc đại nhân lấy lý do Tần Tàng từng chỉ huy binh lính xâm nhập vào phòng tuyến phía sau quân địch. Sau đó lại lấy danh nghĩa binh đàn thống soái ra lệnh ép tham tướng như Tần Tàng trở thành người đứng đầu một đội tuần tra đêm. Không ngờ hành động này lại đúng ý của Tần Tàng. Từ đó Tần Tàng dẫn theo binh lính ở bên ngoài, ít khi tiếp xúc với Dương Lưu, ở giữa còn có tả phó tướng Phùng tướng quân hòa giải. Dương Lưu chỉ là một hữu đề đốc, cho dù không ưa gì Tần Tàng, chỉ có thể nhẫn nhịn. Chiến dịch Đô Lăng huyện hoàn toàn tiêu diệt thế lực chống lưng cho quận Bình Sơn, Hổ Châu, Bắc Bình Châu, dường như không có cách nào chống cự lại, lập tức tan tác. Không quá nửa năm, Tuyên Quy Doanh và Kiêu Dũng Doanh đã xuống tới quận Bình Sơn, thậm chí còn nhanh hơn cả hành động của Đông Dương Dương. Sau đó Đông Dương Dương đánh thắng quận Chiêu Dương, cũng không nóng lòng mưu cầu ba quận đế đô mà đi sang phía Tây, hướng tới quận Tây Đại. Nhưng mà bọn Tần Tàng nhất định phải hạ gục ba quận đế đô này. Không ai ngờ rằng Đông Dương Dương mới khởi binh 2 năm đã có được chiến thắng huy hoàng như vậy. Ngụy Đế chỉ có thể co đầu rút cổ, trốn trong ba quận đế đô Cửu Vệ, Quy Trạch. Người sáng suốt thì có thể biết được tương lai sẽ như thế nào. Mùa xuân lại tới, cảnh giá lạnh của mùa đông còn chưa tan hết, mùa xuân không thể làm trỗi dậy sức sống của những mảnh ruộng này. Tần Tàng mặc y phục nón lá, che kính thần, chậm rãi đi từng bước trong rừng. Thấm thoát đã là 3 năm rưỡi ở thế giới này. Tính theo tuổi tác của Tần Tam Oa thì hắn hiện tại đã là 19 tuổi. Mưa rơi càng ngày càng to, Tần Tàng tìm một chỗ để mà tránh mưa, sau đó ung dung đứng ngắm nhìn cảnh mưa mờ ảo, từ từ suy nghĩ. Đã qua 1 năm, hắn cố gắng hết sức để mà chăm chỉ tu luyện, nâng cao tu vi. Đối với quân vụ chỉ là ứng phó cho xong việc. vị trí tham tướng làm một năm cũng không thay đổi. Chương 60, dị biến. Hắn từ từ chậm rãi thử nghiệm, lỗ rách ở trên Diêm La Phiền đã tu bổ lại hoàn toàn. Sức mạnh của Diêm Dương đã khôi phục trở về đỉnh cao, nhưng mà vẫn luôn nghe lệnh của Tần Tàng. Điều này làm cho Tần Tàng ý thức được Ngọc Phật theo hắn tới đây hình như có một sức mạnh cực kỳ to lớn. Nhưng mà dù hắn dùng linh lực hay là thần thức dò xét thì Ngọc Phật vẫn luôn bất động. Cả những đồ vật như là ô mộc kiếm, mảnh da dê, túi gấm bảy màu cũng đều như cũ. Tần Tàng không có cách nào để sử dụng chúng. Nói đến thần thức, Tần Tàng đã tìm tòi một thời gian, sau đó có thể sử dụng thuần thục, thả thần thức ra có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh trong phạm vi mấy tấc mà không cần mắt thấy tai nghe, hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Điều này làm cho Tần Tàng vừa vui sướng vừa hiếu kỳ. Mặc dù chỉ trong phạm vi có mấy tấc, nhưng mà so với đột phá tầng thứ 3 U Minh Kinh thì khoảng cách đã được rút ngắn đáng kể. Tần Tàng suy đoán, tu vi của mình cảnh giới tăng thì phạm vi thần thức cũng sẽ càng ngày càng lớn. Sau này có thể cảm nhận được toàn bộ mọi chuyện ở xung quanh. Nhưng chuyện này phải đợi hắn đột phá tầng thứ 4 U Minh Kinh mới có thể biết được. Tu vi lập tức tăng nhanh, chạm tới mức đỉnh cao của tầng thứ 3. Nhưng mà Tần Tàng sợ rằng thời điểm đột phá sẽ giống như lần trước gặp phải bình cảnh. Cảm giác đó làm cho người khác muốn phát điên lên. Hơn nữa thời gian trì hoãn có thể kéo rất dài. Hắn đột phá nhanh như vậy không chỉ vì muốn thần thức càng mạnh mẽ hơn mà còn vì tử hồn linh. Hiện tại tử hồn linh như là một tay sai của Tần Tàng. Sức mạnh của nó thực sự vô cùng kinh khủng. Tần Tàng đã thử mấy lần. Mục tiêu của tử hồn linh không có sức chống cự, khó tránh khỏi việc hồn phi phách tán. Nhưng sau mỗi lần sử dụng tử hồn linh, linh lực trong cơ thể của Tần Tàng gần như không còn. Phải đợi linh lực khôi phục lại mới có thể tiếp tục sử dụng. Tần Tàng không biết những người tu tiên khác có cách nào để mà nhanh chóng hồi phục linh lực hay không. Hắn chỉ có thể thực hiện công pháp khôi phục linh lực từng chút một, tốc độ rất chậm. Lỡ đâu mà gặp phải đối thủ mạnh, tình huống phức tạp, không có thời gian để mà lấy lại linh lực. Mặt khác, mỗi lần tử hồn linh chỉ có thể tập trung đối phó với một kẻ địch. Nếu đồng thời đối phó hai người, đầu của Tần Tàng lập tức đau như muốn nứt ra, không cách nào kiên trì thực hiện tiếp. Chuyện này đã làm cho hắn sốt ruột chờ mong đột phá cảnh giới cao hơn. Có lẽ cơn mưa này còn rất lâu nữa mới tạnh. Tần Tàng đang muốn ngồi xuống tu luyện thì chợt thấy dưới ngọn cây vũ động ở chân núi có một bóng người lao vung vút trong rừng. Người đó là Thủy Hầu Tử, không biết có việc gấp gì. Tần Tàng nhúng chân bay lên ngọn cây, sau đó đáp xuống mặt đất. Lão Chu, xảy ra chuyện gì sao? Tần tướng quân. Thủy Hầu Tử nhìn thấy Tần Tàng mừng ra mặt, lớn tiếng nói. Mạc tướng vừa nhận được bồ câu đưa tin, đề đốc ra lệnh cho Tần tướng quân lập tức rút quân khỏi Cổ Linh Sơn, trong vòng 3 ngày trở về trại chính. Tần Tàng nghe xong, nhíu mày. Lý do là gì? Muốn một mình ta trở về hay là yêu cầu tất cả mọi người phải rút lui? Thủy Hầu Tử nhảy qua, lấy một phong thư được gói bằng giấy dầu từ trong ngực. Trên thư nói, tướng quân dẫn theo mọi người rút về, không đề cập tới nguyên nhân gì. Tần Tàng cầm lấy phong thư, nhìn kỹ một lượt, đúng thật là ra lệnh cho hắn trong vòng 2 ngày, dẫn theo toàn bộ binh lính rời khỏi Cổ Linh Sơn. Giọng điệu còn nghiêm khắc hơn Thủy Hầu Tử diễn đạt rất nhiều. Vừa vuốt vuốt phong thư, Tần Tàng nhìn xuống đồi núi xung quanh, trong lòng vô cùng thắc mắc. Hiện tại, Đông Dương Dương đánh xuống quận Tây Đại, các đội quân lớn gặp nhau ở đây, rồi tiến thẳng về ba quận Đế Đô, Tuyên Quy Doanh, sát nhập với quận Quy Trạch đã được 2 tháng, đã chiếm được vài thành trì, mục tiêu hiện tại là Độ Nha Khẩu. Độ Nha Khẩu là một tòa thành trì không nhỏ, trước đây vốn là bến đò ở Lăng Thủy Hà, sau đó dần dần phát triển thành như bây giờ. Lăng Thủy Hà là một con sông lớn nhất quận Quy Trạch, kéo dài từ Tây Bắc đến Đông Nam, dắt chéo qua các quận Quy Trạch. Mặc dù là không rộng lớn bằng Du Lăng Giang, nhưng mà quanh năm nước chảy không ngừng, chưa từng khô cạn, lương thực cho quân đội hành quân đều nhờ vào Lăng Thủy Hà. Vì có bến đò tiện lợi nên kho lương thực lớn nhất quân đội được đặt ở Độ Nha Khẩu. Đánh xuống Độ Nha Khẩu, cắt đứt Lăng Thủy Hà, bảy thành hạ lưu của Lăng Thủy Hà trở thành cô thành, coi như bị chặt đứt đường sống, ngoại trừ đầu hàng, không cách nào khác. Vốn hiện tại, Tuyên Quy Doanh không thể ra tay với Độ Nha Khẩu bởi vì Nam Độ Nha Khẩu còn có một ngọn núi lớn là Cổ Linh Sơn. Muốn đánh tới Độ Nha Khẩu nhất định phải vượt qua Cổ Linh Sơn. Mà Cổ Linh Sơn địa hình hiểm trở, cây cỏ rậm rạp, không có người ở. Nghe nói rằng ngay cả chim chóc cũng không có bay qua đây. Ngoại trừ thợ săn, người bình thường đi vào trong núi chắc chắn sẽ mất phương hướng mà chết ở trong rừng, càng không nói đến binh lính. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ phải đi về phía đông mấy trăm dặm, đi vòng qua một chỗ ngoặt ở Cổ Linh Sơn, sau đó đánh tới từng thành trì của bảy thành Hạ Lưu, Lăng Thủy Hà. Lúc này, Cổ Linh Quang đã dàn xếp binh lính, trận địa sẵn sàng nghênh đón địch. Đánh như vậy, không những hao phí thời gian mà thương vong cũng rất nhiều. Trước khi Tuyên Quy Doanh đánh bại Cổ Linh Sơn mấy ngày, Tần Tang thăm dò được một tin tức từ một lão thợ săn ở Cổ Linh Sơn. Bên trong Cổ Linh Sơn từng có một cổ đạo, nghe nói rằng đây là do Hoàng đế Tiền Triều khai quốc xây dựng, sau đó đã bị bỏ hoang gần 1.000 năm, không có mấy người biết về chuyện này. Chương 61. Tần Tang báo cáo chuyện cổ đạo lên trên, sau đó phụng mệnh dẫn theo binh lính vào Cổ Linh Sơn tìm hiểu. Vừa mới đi vào tìm kiếm thì đã bị gọi về. Trên thư còn có ấn soái, phong thư này được coi là quân lệnh. Ngô Truyền Tông đang bên trong trại chính, không có truyền tin trước. Vậy rất có thể là quân nhân cấp cao của Tuyên Quy Danh đột nhiên quyết định rút lui rồi. Thủy Hầu Tử nhìn Tần Tang với vẻ mặt khó xử. Rút binh không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm xong chứ. Tướng quân, bây giờ phải làm sao đây? Tần Tang suy nghĩ một lúc rồi nói. Lão Chu, ngươi bây giờ đưa tin cho Trịnh Khôn và Trương Văn Khuê, giao cho bọn họ quyền điều động người ở lại Cổ Linh Sơn tiếp tục tìm kiếm cổ đạo, còn ta và ngươi sẽ trở về trại chính. Dân. Mưa như trút nước, hai người cả đêm không nghỉ, cưỡi ngựa ra khỏi Cổ Linh Sơn, đến ngày thứ hai mới trở về trại chính. Ở bên ngoài trại chính, Tần Tang cảm thấy có gì đó không đúng. Bầu không khí bên trong quan trại đáng sợ hơn trước kia, tuần tra cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Hai người cưỡi ngựa vừa gió bụi vừa mệt mỏi, Tần Tang thay áo giáp, chuẩn bị vào doanh để mà tìm Ngô Truyền Tông thì đã thấy Ngô Truyền Tông đứng bên ngoài đợi hắn. Tiên sinh, Phùng phó tướng tự mình tới đây tìm ta nói rằng sau khi ngài trở lại trại chính lập tức tới gặp hắn. Tần Tang gật đầu hỏi, có điều tra được chuyện gì xảy ra hay không? Ngô Truyền Tông xấu hổ nói, Truyền Tông vô dụng. Đêm hôm trước, đại doanh quân đội đột nhiên đóng cửa, 12 canh giờ đều có trọng binh canh giữ, không có lệnh không ai được phép tới gần, nếu không sẽ giết không tha. Truyền Tông tìm hiểu xung quanh, từ đầu đến cuối không có nhận được tin tức gì. Tần Tang chú ý tới sắc mặt tiều tụy của Ngô Truyền Tông, hai mắt thâm quầng, biết rõ hắn ta đã cố gắng hết sức rồi. Nếu như Trung quân xảy ra biến cố gì, Ngô Truyền Tông cũng không thể biết được. Sau đó, hắn vỗ vai Ngô Truyền Tông trấn an. Chuyện này cũng không thể trách ngươi. Ngươi đi nghỉ trước đi, ta tìm Phùng phó tướng. Đi vào bên trong doanh trại. Tần Tang nhìn thấy một nhóm, rồi là một nhóm binh đi tuần tra. Cảm thấy lạ, cũng có chút do dự. Hắn không thấy tin tức gì từ phía quận chúa, chắc hẳn là phía sau không xảy ra vấn đề gì chứ. Nhưng mà lỡ đâu trong quân doanh bất ngờ có người làm phản thì nguy hiểm không hề nhỏ rồi. Tần Tang tự hảo bản thân không phải là người thường, nhưng mà nếu đối mặt với mấy trăm binh nỏ thì cũng chỉ có thể nhắm mắt chịu chết thôi. Mới đó mà đã đến quân doanh, Tần Tang do dự một lúc gọi Diêm Dương ra, sau đó dùng một luồng thần thức che kín Diêm Dương rồi mới đi vào trong quân doanh. Diêm Dương lặng lẽ lướt qua đại doanh, ở bên trong không đáng sợ như là tưởng tượng của hắn. Sau đó hắn dẫn Diêm Dương đi tới quân trướng Phùng phó tướng. Phùng phó tướng đang ở trong trướng, xung quanh không hề có binh lính mai phục. Lúc này Tần Tang mới yên tâm. Sau đó hắn đi tới trước mặt của Trung quân ở cửa doanh, lấy lệnh bài ra, nói rằng hắn là tham tướng, sau đó đợi người đó vào thông báo cho Phùng phó tướng, xong thì mới có thể đi vào. Mạc tướng tham kiến Phùng tướng quân. Nhìn thấy Phùng phó tướng từ xa đi tới, Tần Tang lập tức hành lễ. Tần lão đệ. Phùng phó tướng đi nhanh mấy bước đỡ lấy Tần Tang, vẻ mặt có hơi vội vàng. Cuối cùng thì ngươi cũng đã trở về, mau theo ta vào đây. Hai người cầm tay đi vào quân trướng của Phùng phó tướng. Phùng phó tướng thận trọng nhìn xung quanh, sau đó nhỏ giọng nói ra tin tức cực kỳ đáng sợ. Đề đốc đại nhân đột nhiên bệnh nặng hôn mê, khả năng là không có kiên trì được mấy bữa nữa. Tần Tàng thốt lên một tiếng, vẻ mặt không tin nổi. Hai vị đề đốc của Tuyên Quy Doanh và Dương Lưu chỉ là hữu đề đốc, tả đề đốc mới thực sự là đại tướng quân. Người này giỏi binh pháp, có phương pháp hành quân tài tình, kỷ luật quân đội rất là nghiêm minh. Tả đề đốc là tâm phúc của Đông Dương Dương, chỉ trung thành với Dương gia, nhưng mà trước mặt của ông ta chỉ được phép bàn luận đại sự, quân cơ, còn về việc tranh đoạt của thế tử và quận chúa, không ai được phép bày tỏ thái độ. Còn ông ta áp chế, Dương Lưu mới không dám làm sằng làm bậy, sử dụng quỷ kế đối phó với Tần Tàng. Tần Tàng lấy ra phong quân lệnh. Hôm qua, ta mới nhận được thư là ai sử dụng ấn soái. Phùng phó tướng tức giận nói, trước khi đề đốc hôn mê đã giao mọi chuyện cho Dương Lưu xử lý, cả ấn soái và hổ phù đều đưa cho hắn rồi. Tần Tàng im lặng, tình hình hiện tại đã tương đối rõ ràng, việc Đông Dương Dương đăng quan chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Hiện tại trong triều đình đã có người bàn luận chuyện thái tử. Tranh vị trí thái tử ngoài thế tử ra còn có quận chúa. Nhưng mà từ khi lập ra nước Đại Tùy đến nay chưa từng có tiền lệ như vậy. Lúc ở huyện Hòa Ninh, Hắc Hạt Chân Nhân và thế tử xảy ra bất hòa. Thời khắc tả đề đốc hấp hối giao quân quyền cho Dương Lưu là có ý muốn lấy lòng của thế tử, để lại đường sống cho đời sau cũng là chuyện rất bình thường. Chương 62 Dông Dương mà chết. Chẳng lẽ Dương Lưu lại dám lấy việc công để mà trả thù tư? Vô duyên vô cớ bắt chúng ta phải thay đổi quân sách à? Nếu như có thể tìm được cổ đạo, đánh xuống Độ Nha Khẩu, chiếm lấy Bảy Thành, lập tức công lớn của Tần Tàng chắc chắn sẽ được thăng tiến làm đề đốc. Tần Dương biết rõ Dương Lưu không ưa gì hắn, chắc chắn không muốn hắn lập công. Thật ra cũng không phải là vô duyên vô cớ. Phùng phó tướng khẽ thở dài. Hôm trước, binh sĩ bắt được một đại phu lên núi hái thuốc. Đại phu đó nói rằng mấy hôm trước Cổ Linh Sơn có địa chấn, dãy núi chấn động vô cùng nguy hiểm. Cho nên Dương Lưu lập tức lấy cớ đó tuyên bố là cho dù Cổ Linh Sơn có cổ đạo thì cũng đã bị núi đá lấp mất rồi, có tìm được cũng vô dụng thôi, còn làm hỏng bí mật quân sự. Là địa long trở mình sao? Tần Tàng nhíu mày. Hắn vừa mới vào Cổ Linh Sơn, vừa mới bắt đầu hành động, quả thật không biết đến chuyện này. Không phải, giọng điệu của Phùng phó tướng có hơi quái dị. Đại phu kia thề là đã nhìn thấy hai vị thần tiên bay qua đỉnh đầu của hắn. Hai vị thần tiên xảy ra đại chiến ở Cổ Linh Sơn mới có một trận địa chấn này. Hắn thật sự nhìn thấy thần tiên sao? Ánh mắt của Tần Tàng đột nhiên sáng lên. Phùng phó tướng cười nhạo nói, Tần lão đệ, đừng có nghe đại phu kia nói linh tinh, ta chưa từng nghe nói truyền thuyết thần tiên nào ở trong Cổ Linh Sơn cả. Tên đại phu này còn có mấy người đồng hành, tất cả đều bị hổ sói ăn thịt. Chỉ có một mình hắn là chạy thoát. Vẻ mặt hoảng sợ, chắc là bị dọa đến phát điên rồi. Dương Lưu cũng không ngốc, hắn chưa chắc đã tin chuyện này, chủ yếu là hắn muốn nhầm vào ngươi thôi. Tần Tàng không bình luận gì, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có thể gặp tên đại phu kia một lúc hay không vậy? Phùng phó tướng hiểu sai ý. Ngươi muốn dùng hắn đột phá khẩu à? Hắn bây giờ bị Dương Lưu bắt giữ, sợ là không dễ thực hiện đâu. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Bên ngoài có người nói, Phùng tướng quân, Tần tướng quân đã trở về rồi sao? Mạc tướng phụng mệnh của đề đốc đại nhân tới mời Tần tướng quân tới trung quân nghị sự. Tần Tàng và Phùng phó tướng quay ra nhìn nhau, xem ra Dương Lưu không đợi được nữa rồi. Tần Tàng đi theo binh lính của Dương Lưu vào đại trướng trung quân. Vừa vào đã nghe thấy tiếng cười nói yêu kiều, ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Lưu ngồi ở án soái, tay ôm ấp hai tỳ nữ dung mạo xinh đẹp. Bộ dáng phóng đãng của Dương Lưu hai tay không biết để ở đâu. Hai tỳ nữ yếu điệu rút vào trong ngực của hắn, một người thì rót rượu, một người gấp thức ăn. Mạc tướng bái kiến đề đốc đại nhân. Tần Tàng ôm quyền hàng lễ. Dương Lưu làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chơi đùa cùng với mỹ nữ, âm thanh dung tục vô cùng khó nghe. Tần Tàng đứng nguyên tại chỗ, không biểu lộ cảm xúc gì. À, hóa ra Tần tướng quân. Ngó lơ Tần Tàng một chút, Dương Lưu tỏ vẻ bây giờ mới nhìn thấy hắn, vẻ mặt kinh ngạc, miệng lưỡi quỷ quái nói, Tần tướng quân là người tài, chưa đầy 20 tuổi đã làm tham tướng đại nhân. Các ngươi phải kết thân với hắn, nếu có thể cùng hắn kết nghĩa huynh muội tỷ đệ phu thê thì sẽ lên như diều gặp gió, không cần bán rẻ mua du cho lão tử đâu. Ngươi thấy ta nói có đúng không, hả, Tần tướng quân? Hai vị mỹ nữ cười khẽ, không thuận theo. Hai nữ tử này bộ dạng phong trần, Dương Lưu bọn họ kết nghĩa với Tần Tang là có ý sỉ nhục hắn. Vẻ mặt của Tần Tang vẫn không hề bận tâm như cũ. Đề đốc đại nhân cứ đùa, Tần Tang không dám. Không dám sao? Tại sao lại không dám chứ? Dương Lưu cân nhắc cười nói, lần này tướng quân lập được kỳ công giống như ở huyện Hòa Ninh thì vị trí này của lão tử không phải là của ngươi sao? Ngươi có cái gì mà không dám chứ? Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi nói xem, bình thường thì chẳng thấy thần tiên nào cả, thế mà lúc này lại kéo nhau tới đây để mà đại chiến, làm hỏng chuyện tốt của Tần tướng quân, thật sự khiến cho người ta phải thất vọng rồi, đúng không? Tần Tang vẫn như cũ mặc kệ thái độ trào phúng của Dương Lưu. Sau một hồi giễu cợt, Dương Lưu cảm thấy không còn gì thú vị, sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị nói, chuyện về cổ đạo đừng có nhắc tới nữa. Sau này cũng đừng dùng những tin tình báo này để mà lừa gạt bản đề đốc. Bây giờ bản đề đốc lệnh cho ngươi giao cổ linh quan điều tra quân tình, nếu như làm hỏng bí mật quân sự, giết không tha. Mắt của Tần Tang sáng lên, cổ linh quan có trọng binh canh gác, một mình hắn đi vào đó để điều tra tình báo không khác gì đi chịu chết. Mạc tướng tuân lệnh. Tần Tang nhận lệnh rời khỏi đại trướng. Sau khi đi vài vòng quanh doanh trại, Tần Tang trở lại quân trướng của mình, nói với Thủy Hầu Tử vài câu. Thủy Hầu Tử nhận lệnh đi. Tần Tang ngồi trong trướng trầm tư một lúc, sau đó tịnh tâm tu luyện U Minh Kinh. Mưa ròng rã, cả một ngày trời thì tạnh, ánh chiều tà le lói. Thủy Hầu Tử vội vàng trở lại trướng, trong tay cầm một tờ giấy, nhỏ giọng nói. Tần tướng quân, Trịnh Khôn truyền tin tới, đúng là ba ngày trước có một trận địa chấn ở trong Cổ Linh Sơn, nhưng mà bọn họ không nhìn thấy vị thần tiên nào cả. Mặt khác có một đội quân tìm kiếm đã mơ hồ tìm được vị trí của cổ đạo. Trương Nhân Khuê đang tự mình tới xem xét. Tần Tang cầm lấy tờ giấy nhìn lướt qua, sau đó để trên ngọn nến đốt nó thành tro, xua tay nói, ta biết rồi, ngươi trở về đi. Đêm khuya ngoài trướng chỉ có tiếng bước chân của binh lính đi tuần tra. Tần Tang dừng việc tu luyện, ánh lửa ở bên ngoài trướng rọi đến, ánh mắt của Tần Tang sáng ngời một cách kỳ lạ. Tần Tang lấy Diêm La Phiền ra, sử dụng thần thức điều khiển Diêm Dương lặng lẽ đi tới quân trướng của Dương Lưu. Hai mắt hắn dường như ở trên người Diêm Dương, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Chương 63, Cổ Linh Sơn tiêu tùng. Doanh trại trung quân không lớn, rất dễ đi tìm được quân trướng của Dương Lưu. Thân vệ canh giữ ở bên ngoài, không thể ngờ được có ác quỷ đi vào trong trướng ngay trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong quân trướng, Tần Tang nhíu mày. Bây giờ trong trướng cũng là dẫn ba người, nhưng mà không thấy hai nữ tử phong trần ban ngày kia đâu. Thay vào đó là một vị thiếu phụ và một thiếu nữ nhỏ tuổi. Thiếu nữ bị dây thần buộc chặt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Dương Lưu cầm chén rượu, nở nụ cười dâm đãng, ép nàng uống rượu. Thiếu nữ có tính cách mạnh mẽ, liên tục lắc đầu không uống, cắn chặt môi. Dương Lưu đổ vào miệng của nàng hai ngụm rượu, nàng lập tức mở miệng phun lên người của hắn, sau đó bị hắn ta cho hai cái bạt tai. Con đĩ này, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao? Dương Lưu giận tím mặt, thiếu phụ bộ dạng như rắn nước, quấn lấy Dương Lưu, âm thanh kiều mị. Tướng quân bớt giận đi, tiểu cô nương này còn nhỏ, không có hiểu chuyện, chọc giận tướng quân để cho nô tỳ giúp ngài hạ quả nghe. Dương Lưu buồn bực, cầm bình rượu thuốc trên bàn, uống một ngụm lớn, đưa tay bóp mạnh ngực của thiếu phụ. Vẫn là người biết điều, trước hết để cho lão phu thư giãn một chút. Hầu hạ lão gia cho tốt đi, chờ xong việc, ta sẽ thả chồng của ngươi ra, để cho vợ chồng các ngươi được đoàn viên. Thiếu phụ nghe lời, chủ động hầu hạ, khóe mắt rưng rưng. Tần Tang lạnh lùng nhìn hắn, hắn nhận ra thân phận của thiếu phụ này. Khoảng thời gian trước, Tuyên Quy Danh đánh bại một thành nhỏ ở gần Cổ Linh Sơn. Hoàng Tri Quyền ở đó bị bắt, sống chết không chịu đầu hàng, sau đó bị Dương Lưu buộc sau lưng ngựa kéo cho đến chết. Thiếu phụ này chính là vợ của Hoàng Tri Quyền đó. Trong nhảy mắt, Dương Lưu rên lên một tiếng. Đang trong lúc run rẩy thì Diêm Dương thừa cơ nhào tới. Đêm khuya, đúng giờ Tý, bó đuốc ở Tuyên Quy Doanh sáng rực, tướng lĩnh tụ họp đầy ở trước soái trướng, có cả Tần Tang. Thi thể của Dương Lưu đã được che lại bằng vải trắng. Ở phía dưới, thân vệ quỳ đầy dưới đất, run lẩy bẩy, thậm chí còn có người sợ tè cả ra quần. Mới có hai ngày trôi qua mà cả hai vị chủ soái, một người bị bệnh, một người thì chết. Vẻ mặt của các đại tướng nghiêm trọng vô cùng, bầu không khí trùng xuống. Nhưng khi ánh mắt của bọn họ lướt qua thi thể của Dương Lưu, khóe miệng đều có một chút ý cười kỳ lạ. Tất cả mọi người và Mã Thượng Phong đều đã nghe qua, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt. Nguyên nhân cái chết của Dương Lưu, ai ai cũng biết. Dương Lưu bản tính háo sắc, phóng tục quá độ, chuyện rõ như ban ngày. Phùng tướng quân, hiện nay Tuyên Quy Doanh chỉ còn có ngài có thể chủ trì đại cục. Chuyện này phải xử lý như thế nào đây? Xin Phùng tướng quân quyết định. Mấy vị phó tướng còn lại và Quy Phong đều kém xa Hùng phó tướng. Hàng trăm đại tướng đều nói cùng một câu, Tần Tang cũng phụ họa theo. Phùng phó tướng liên tục xua tay. Tại hạ không được học hành nhiều, không dám nắm quyền. Theo ta thấy, chuyện này nên bẩm báo với đề đốc đại nhân, để đại nhân quyết định đi. Đề đốc vẫn đang hôn mê, tần tướng và các tướng đi vào trong soái trướng, nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của đề đốc thì giật nảy mình. Quả nhiên, bệnh tật thật là đáng sợ. Quân y bị ép đến đánh thức đề đốc, Phùng phó tướng ghé vào bên tai của hắn, kể rõ sự tình. Hai mắt vô thần của đề đốc đại nhân đột nhiên trừng to, mặt đỏ bừng, ho khan kịch liệt, đôi môi run rẩy nói. Nhìn khẩu hình, có lẽ hai chữ phế vật. Dưới con mắt của mọi người, đề đốc vất vả đem ấn soái giao cho Phùng phó tướng rồi ngất đi. Mọi người thương lược xong việc hậu sự của Dương Lưu thì trời cũng đã sáng rồi. Tần Tang trở lại quân trướng đã thấy Ngô Truyền Tông ngồi chờ ở trong. Tiên sinh, Ngô Truyền Tông do dự mở miệng, hậu sự của Dương tướng quân xử lý thế nào? Nghe nói hai nữ tử trong trướng đều phải chết. Xem ra trong vòng một đêm, chuyện xấu của Dương Lưu đã truyền khắp quân doanh, đến cả Ngô Truyền Tông cũng đã biết. Tần Tang không lấy làm lạ, Dương Lưu tính tình phách lối, đắc tội với không ít người, vì thế mà xảy ra chuyện như thế này cũng là bình thường. Sau khi ra ngoài, không được phép nói lung tung. Tần Tang uể oải ngồi xuống chỗ già gấu. Phùng tướng quân đã hạ lệnh, Dương tướng quân chăm lo quân vụ, ngày đêm vất vả, kiệt sức mà chết. Tất cả người ngoài trong quân trướng lúc đó tất nhiên cũng phải chết. Tần Tang ngồi thẳng dậy. Tiểu tử nhà ngươi có phải coi trọng người nào đó rồi phải không? Mặt Ngô Truyền Tông đỏ bừng, liên tục xua tay. Không có, không có. Tiên sinh đừng có hiểu lầm. Ta chỉ thấy hai vị cô nương bị Dương tướng quân ức hiếp, thật là đáng thương. Năm đó ở huyện Hòa Ninh, nếu không có tiên sinh cứu giúp, huynh đệ tỷ muội của bọn ta không bị chết đói thì cũng bị loạn binh giết chết rồi. Lúc ấy, mỗi ngày, truyền nhân đều hy vọng ông trời mở mắt, cho bọn ta một con đường sống. Ta nghĩ hiện tại tâm trạng các nàng chắc là hẳn cũng giống như truyền nhân lúc ấy. Tần Tang ồ lên một tiếng, khoảng thời gian này Ngô Truyền Tông luôn đi theo hắn. Từ đầu đến cuối đều làm theo nguyên tắc của bản thân, Tần Tang không hề can thiệp vào. Sau khi vợ của quan tri huyện biết được sự thật đã tự tử trong ngục tối hôm qua, tiểu cô nương thì vẫn còn sống. Một lát nữa, ta sẽ đi xin Phùng tướng quân sắp xếp các người đi xử lý dấu vết, hành động cẩn thận một chút. Vâng. Cổ Linh Sơn, cổ đạo ngàn năm. Trước khi bổ nhiệm Tân đề đốc, tạm thời Tuyên Quy Doanh sẽ do Phùng phó tướng quản lý. Không có Dương Lưu cản trở, cộng thêm việc nhận được tin tình báo, đã thấy được vị trí của cổ đạo. Lúc này Phùng phó tướng điều động một nửa binh lính giả vờ đi tới đánh chiếm cổ Linh Hoàng, thu hút sự chú ý của quân binh trấn giữ. Tần Tang dẫn đầu doanh thứ nhất, doanh thứ tám và quân nhu doanh mở đường đi vào cổ đạo. Chương 64. Lựa chọn. Tần Tang đứng trên đỉnh núi chính là cổng vào cổ đạo. Phía trước đồi núi chập trùng, tầm nhìn rất hạn chế. Mặc dù là cây cối rậm rạp, nhưng mà nhìn kỹ vẫn có thể thấy được dấu vết đào bới trên vách núi. Khó tưởng tượng nổi, nếu chỉ dựa vào sức người thì làm thế nào có thể mở ra được một cổ đạo ở giữa một nơi núi non trùng điệp như thế này chứ? Nhớ lại xem, vị trí đó ở đâu? Tần Tang nghiêng đầu hỏi vị đại phu đứng bên cạnh. Đây chính là vị đại phu bị Dương Lưu bắt giữ. Người đã nhìn thấy thần tiên ở Cổ Linh Sơn, bởi vì Dương Lưu muốn giữ hắn lại để mà chặn miệng người khác, cho nên có cơ hội may mắn sống tiếp. Sau đó Tần Tàng tìm tới đại phu này trò chuyện với hắn ta vài câu. Cảm thấy hắn ta không giống với người điên, nhưng mà hẳn là cũng đã bị cho binh sĩ dọa sợ mất mật rồi. Đại phu run rẩy chỉ vào cổ đạo ở tích bên trong. Tiểu nhân nhớ lại, hình như là chỗ này nè. Nhìn theo hướng chỉ của đại phu, sắc mặt Tần Tàng đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng quát. Còn dám nói dối trước mặt của bản tướng quân, ngươi mà có thể đi xa như vậy sao? Tiểu nhân không dám mà. Tay chân của tên đại phu run lẩy bẩy, suýt nữa đã đứng không vững rồi. Tiểu nhân đi từ trên núi kia vào, ban đầu là cưỡi lừa đi vào, sau đó bị sói ăn mất, tiểu nhân sợ hãi, chạy nhầm đường thôi. Sắc mặt của Tần Tàng dịu lại, gật đầu nói, xuống núi dẫn đường. Binh lính của ba doanh mở đường lên núi cũng không phải là chuyện dễ. Bên trong cổ đạo có rất nhiều cây lớn, có thân cây mấy người ôm không xuể, không cách nào chặt được, chỉ có thể hành quân qua con đường khác. Bị bọn họ tập kích bất ngờ mà quân binh trấn giữ nhà kho ở độ nhà khẩu cũng không có mang theo nhiều lương thực binh khí, nên đại quân mới có thể lên đường một cách dễ dàng. Mặc dù đường hơi chật hẹp một chút, nhưng mà miễn cưỡng vẫn có thể đi được. Sau đó tướng sĩ cả ba doanh trại đã quen dần với địa hình, tốc độ càng ngày càng nhanh. Nửa ngày đã đi được một quãng dài, cứ theo đà này không lâu sau sẽ có thể đi vào cổ đạo. Tần Tàng bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng cũng có thể sắp xếp nhiệm vụ xong xuôi, đang chuẩn bị dẫn theo tên đại phu kia vào núi tìm kiếm, thì phía trước đột nhiên ồn ào, có người chạy tới báo. Tướng quân, vách núi phía trước đột nhiên sạt lở, núi đã rơi xuống chặn mất lối vào cổ đạo rồi. Sạt lở à? Sắc mặt của Tần Tàng biến đổi, nếu như không có lối vào cổ đạo, thì không chỉ đơn giản là vấn đề chậm trễ thời cơ hành động. Tình huống cụ thể như thế nào, có nghiêm trọng lắm không? Binh sĩ kia ấp úng nói, cả một sườn núi bị nứt ra, rơi xuống, nhìn có vẻ giống như bị một người dùng đao chém vào vậy. Vẻ mặt của binh sĩ vô cùng hoang mang. Nghe thấy vậy, trong lòng Tần Tàng vô cùng ngứa ngáy, luôn miệng nói, mau, dẫn ta tới đó xem. Binh sĩ phía trước đã đi vào rất sâu, đi xuyên qua hai ngọn núi, Tần Tàng mới nhìn thấy sườn núi mà binh sĩ vừa nói. Mảnh vỡ bóng loáng rất giống như là bị đao cắt qua. Tảng đá từ trên rơi xuống chặn hoàn toàn lối vào cổ đạo. Phái người về quân nhu doanh mang binh khí tới đây để mở đường đi. Tần Tàng ra lệnh, sau đó nhìn ngắm xung quanh, nhanh chóng đứng dậy bay lên ngọn núi cao nhất. Tên đại phu nói, hắn nhìn thấy thần tiên bay tới từ hướng này. Chẳng lẽ thật sự có người tu tiên giao đấu ở trên Cổ Linh Sơn sao? Tần Tàng vô cùng nóng lòng bay lên đỉnh núi với tốc độ nhanh nhất. Đồi núi sạt lở, nham thạch vụn vỡ, toàn bộ cây cối bị đổ rạp. Ngoài những cái đó ra còn có dấu vết cả lửa cháy. Đáng sợ hơn là bên trên thân cây còn có lưu lại một vài bông tuyết. Dường như đêm qua nơi này đã trải qua cả bốn mùa. Tình cảnh này làm cho Tần Tàng nhớ tới bờ Trầm Thủy Hạ. Hắn vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhưng mà sau đó không lâu, Tần Tàng lại thất vọng thở dài. Hắn vội vàng chạy xuống núi tìm kiếm thật lâu, ngoại trừ hai mảnh vải bị mắc trên cành cây thì không trông thấy một bóng người nào, đến thi thể cũng không có. Phạm vi giao đấu hình như chỉ trong khoảng mấy trăm trượng này. Tần Tàng không từ bỏ ý định tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng mà cuối cùng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Tần Tàng sờ sờ hai mảnh vải lụa màu xanh, nhìn chăm chú xuống sơn cốc phía dưới, vẻ mặt trầm tư. Sơn cốc ở hai bên sườn núi đã bị đất đá chất đầy. Bên trong cốc còn có một dòng sông nhỏ cũng đã bị chặn lại. Nước trong đó đọng lại thành một cái hồ nhỏ. Liệu có người nào bị mắc kẹt ở trong sơn cốc phía dưới hay không chứ? Nhiều núi đá như vậy, một mình hắn không thể nào mà dọn sạch được. Tần Tàng do dự một lúc, sau đó trở về cổ đạo, lệnh cho tướng sĩ tiến hành đào đất. Sơn cốc mặc dù không ở bên trên cổ đạo, nhưng mà không có ai dám làm trái lệnh của Tần Tàng. Mọi người lập tức bắt đầu làm việc. Tần Tàng cũng không nóng ruột, chạy tới giúp đỡ. Sơn cốc không lớn nhưng đất đá đọng lại rất nhiều. Tần Tàng vô cùng lo lắng. Nếu như có người ở trong đó, có khi cũng đã bị đè nát rồi. Hy vọng là đồ vật không bị hư hỏng. từng lớp đất đá được dời đi. Chớp mắt, trời đã tối. Tần Tang đè nén cảm giác lo lắng trong lòng xuống, ra lệnh dừng tay để dùng cơm, sau đó tiếp tục đào trong đêm. Có tướng sĩ không nhịn được cằn nhằn, hắn cũng coi như không nghe thấy, đuốc cắm đầy ở trong sơn cốc, làm việc liên tục cả một đêm, cuối cùng thì cũng đã xong. Lớp đất đá cuối cùng bị nước thấm ướt thành bùn nhão, từng giỏ được khiêng ra ngoài. Tần Tang cũng sắp biến thành tượng đất. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có người hô to. Tần Tang ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng nói của một tướng sĩ. Tần tướng quân, phía dưới này có người. Trong lòng của Tần Tang mừng rỡ, vội vàng hét lớn. Tất cả mọi người, không ai được phép động tới hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 7 Khấu Vấn Tiên Đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.